Chương 722, ngươi chính là ôm nghi hoặc chết đi. Xì ra nhìn liều chết xông tới thiên vương, lắc mình tránh thoát thiên vương công kích, đang suy nghĩ có muốn hay không một đao chém chết hắn đâu. Kỳ thực xì ra là muốn biết một cái, đối phương có thể sử dụng nhiều như vậy năng lực trái ác quỷ bí mật. Nhất là hắn sử dụng được năng lực trái ác quỷ, rất nhiều đều là bị người khác ăn. Cái kia vấn đề tới, thiên vương rốt cuộc là như thế nào sử dụng được đây này vấn đề này xì ra không biết. Thế nhưng xì dạ trong lòng cũng là rất muốn biết. Liên thỏa mãn một cái lòng hiếu kỳ của ta a lúc đầu chém ra đi đao đột nhiên bị xì dạ cho thu hồi lại. Nếu không, xì dạ sợ rằng có thể một đao chớp nhoáng giết hết thiên vương. Câu đạo ngọc, không có lục đạo chi lực nhân va chạm vào sau đó, bất luận cái gì vật chất đều sẽ hóa thành bụi, chuẩn xác mà nói là hóa thành hư vô, bị lao đi rơi. Mà thiên vương đương nhiên không có lục đạo chi lực, cho nên nếu như bị chặt chúng lời nói, thiên vương tuyệt đối hẳn phải chết, thân thể sẽ hỏng mất. Vạn tượng thiên dẫn. Trông cậy vào thiên vương chính mình đem bí mật báo cho Sĩ Dạ, cái kia trên căn bản là chuyện không thể nào, cho nên Sĩ Dạ chỉ có thể tự mình xuất thủ tới biết được. Sĩ Dạ bàn tay bên trên, bộc phát ra dường như lô đen một dạng dẫn lực, nhìn qua giống như ám ám quả thực có thể 25 lực giống nhau, nhưng trên thực tế cũng không giống nhau, Sĩ Dạ rõ ràng lợi hại hơn. Vốn là hướng về Sĩ Dạ giết tới thiên vương. Lúc này lấy tốc độ nhanh hơn hướng về Sĩ Dạ mà đến, thế nhưng thiên vương cũng rất bối rối, thân thể hắn không bị đã khống chế. Không tránh thoát sau đó, thiên vương đột nhiên sử dụng mẹ dạ quả thực năng lực, thân thể hóa thành một mảnh biển lửa. Nhàm chán kỹ lưỡng, đối với ta hữu dụng không ngươi biết trên cái thế giới này có bật sổ sổ cụ hạ kỳ sao. Sĩ Dạ tay biến thành màu đen nhánh, hoàn toàn bị bật sổ sổ cụ hạ kỳ cho quấn quanh, sau đó trực tiếp nắm nguyên tố hóa thiên vương. Kỳ thực khoan hay nói, thiên vương thật vẫn có khả năng không biết đạo võ trang bị sắc bá khí, bởi vì thiên vương vẫn luôn đang ngủ say. Còn như hơn 800 năm trước, không biết có hay không bật sổ sổ cụ hạ kỳ, có lẽ có thể không có chứ, ai biết bá khí là lúc nào khai phá ra. Bắt lại hóa thân thể lưu thiên vương sau đó, Sĩ Dạ bắt đầu rút ra đối phương linh hồn. Ấn không có linh hồn, ngươi lại như thế nào tồn tại. Sĩ Dạ nhất thời chấn kinh rồi. Đây là Sĩ Dạ từ đi tới trên cái thế giới này kinh hại nhất một lần, không có linh hồn đó không phải là khôi lỗi sao. Thế nhưng Sĩ Dạ có thể cảm nhận được, đối phương tuyệt đối không phải khôi lỗi. Quên đi, cái này cũng không ảnh hưởng Sĩ Dạ chọn đọc trí nhớ của hắn, tay nắm cửa thả ở đối phương đỉnh đầu, Sĩ Dạ bắt đầu tuần tra thiên vương ký ức. Trách không được, thì ra ngươi là dùng trái ác quỷ chi thụ chế tạo ra. Sĩ Dạ hiểu được thiên vương lai lịch. Vẫn thật sự cùng Sĩ Dạ phía trước đoán không sai biệt lắm, còn như thiên vương mặc dù có thể sử dụng nhiều như vậy năng lực trái ác quỷ, bởi vì hắn chính là trái ác quỷ chi thụ, hắn chính là trái ác quỷ đầu nguồn. Thì ra trái ác quỷ còn thật tồn tại cây ăn quả a. Sĩ Dạ nghĩ đến trái ác quỷ, nhất thời khẽ lắc đầu, cho dù hiện tại Sĩ Dạ cũng không biết rõ ràng trái ác quỷ rốt cuộc là như thế nào tồn tại. Trước một đời ký chủ sau khi chết, trái ác quỷ sẽ lần nữa cho nở rễ sinh. Sĩ Dạ khiết không biết loại này nguyên lý là cái gì. Nói chung hết sức kỳ lạ, Sĩ Dạ cũng không muốn tham cứu, ngược lại cho dù là đi tìm tòi nghiên cứu, cũng sẽ không tham gia cái gì tới. Được rồi, hiện tại ngươi thật giống như không có chỗ hữu dụng. Sĩ Dạ nhìn thiên vương, muốn biết đều biết, Sĩ Dạ cũng không muốn giữ lại người này. Ngược lại người này giữ lại cũng là kẻ gây họa, tuy là được sáng tạo ra. Thế nhưng dã tâm cực đại. Tên gia hỏa như vậy vẫn là hủy diệt đi tốt. Đối với thế giới này đều có chỗ tốt. Ngươi đối với ta làm cái gì? Thiên vương hướng về Sĩ Dạ hỏi. Hắn không biết Sĩ Dạ đã hoàn toàn chọn đọc hắn hết thể ký ức. Cái này a, ngươi chính là ôm nghi hoặc chết đi. Sĩ Dạ vẻ mặt lãnh đạm nói rằng, sau đó chính là không lưu tình chút nào, một đoạn màu xám cho đầu khớp xương bay ra ngoài. Cộng sát khối cốt. Màu xám cho đầu khớp xương đâm xuyên qua thiên vương thân thể. Bị cốt thư đánh trúng thiên vương, thân thể bắt đầu tan vỡ. Cùng câu đạo ngọc giống nhau, cộng sát khôi cốt đồng dạng cũng là ultimate, kẹt cây em dạ một trong. Chỉ cần là bị đa nhờ chu nở dây nhân, nhất định sẽ tan cành mây khói, cùng câu đạo ngọc giống nhau khủng bố, không đúng, thậm chí muốn so với câu đạo ngọc còn kinh khủng hơn. Câu đạo ngọc còn có thể bị lục đạo chi lực ngăn cản, thế nhưng cộng sát khôi cốt cũng sẽ không à, thiên vương cứ như vậy hóa thành cho tàn, hoàn toàn lạnh lạnh. Đối với thiên vương bị một kích giết chết, Sĩ Dạ liền nửa phần kinh dị cũng không có, nếu như không có bị nhất chiêu chớp nhoáng giết hết lời nói, Ski Dạ mới có thể thực sự kinh ngạc đâu. Giải quyết hết thiên vương sau đó, Ski Dạ xoay người ly khai, về tới Minh Vương hào mặt trên. Mà hẳn có các nàng, vừa rồi cũng đều chứng kiến thiên vương bị Ski Dạ giết chết, giải quyết tốc độ có điểm nhanh. Ski Dạ, còn chờ cái gì? Chúng ta nhanh lên phản hồi thánh địa mạ gì hệ rồi xa nạ mỉ hướng về Ski Dạ hô. Phản hồi thánh địa mạ gì hệ rồi đi làm cái gì? Ski Dạ nghe được nạ mỉ lo lắng để hắn phản hồi thánh địa mạ gì hệ rồi, nhất thời có chút không giải thích được nhìn nạ mỉ, hiện tại thánh địa mạ gì hệ rồi còn có cái gì? Lẽ nào ngươi quên rồi sao? Không phải còn muốn thiên long nhân bảo vật sao? Cái này có thể không thể quên, chúng ta nhanh đi thánh địa mạ gì hệ rồi. Nạ mỉ lúc này cũng không có quên tài bảo. Đối với tài bảo đã có một loại không gì sánh được điên cuồng cố chấp. Ta cảm thấy hay là thôi đi. Ski Dạ nhìn thoáng qua thánh địa mạ gì hệ và phương hướng, hiện tại thánh địa mạ gì hệ và đều bị hắn bắn cho rớt. Bây giờ lại đi thánh địa mạ gì hệ và còn có ý nghĩa gì, làm sao có thể như vậy quên đi đâu. Nạ mì hiển nhiên không cam lòng, tuy là bị phá hủy đã không sai biệt lắm, thế nhưng một phần vạn còn có bảo vật gì đâu. Nạ mì cảm thấy coi như là đi đảo, cũng nhất định phải đào được, nếu không nạ mì trong lòng cũng không cam chịu tâm. 913 nghe nạ mì thỉnh cầu, cuối cùng Ski Dạ vẫn là gật đầu đồng ý, nếu không, lấy nạ mì tính cách, nhất định sẽ đi tới chỗ nào đều đi theo hắn. Khống chế Minh Vương Hào bay về phía thánh địa mạ gì hệ rồi, chứng kiến mảnh phế tích này sau đó, nạ mì có chút hóa đá, lấy hủy diệt thật đúng là sạch sẽ ai trước đây thời điểm, thánh địa mạ gì hệ rồi cũng coi là hồng thổ đại lục chỗ cao nhất. Nhưng là bây giờ nơi đây xem như là hồng thổ đại lục một cái lồng chảo A, thấy được chưa? Nơi đây sẽ không có vật gì. Thẳng thắn ly khai A, Ski Dạ giang tay ra, sau đó bình thản nói rằng. Còn không phải là ngươi A, hạ thủ vì sao nặng như vậy A, thiên long nhân tài bảo, bây giờ cũng không có. Hảo tâm đau nhức A, nạ mỉ đau lòng chết đi sống lại, một bộ sắp té xỉu rằng rớp. Không có khoa trương như vậy chứ. Ski Dạ nhìn quỳ dưới đất nạ mỉ, im lặng lắc đầu. Không ngờ tới nạ mỉ cư nhiên trúng độc sâu như vậy. Ta cảm thấy nạ mỉ đây cũng là một loại bệnh, nên cho nạ mỉ trị liệu một cái mới được. Dỗ Bin nhìn thoáng qua nạ mỉ, sau đó lặng lẽ hướng lấy Ski Dạ nói rằng. Ân, Dỗ Bin ngươi nói không sai, rất có thể nạ mỉ đây chính là một loại bệnh. Ai nha, thật đúng là thường cảm a. Ski Dạ nhìn nạ mỉ lắc đầu, cố ý kích thích một cái nạ mỉ. Bất quá đây cũng coi là nạ mỉ chấp niệm a. Cái này chấp niệm thật sự là quá sâu, cho dù hiện tại, vẫn như cũ như vậy hái tải.